Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 24, huyền diệu một kiếm. Cái gì, vẻn vẹn một kiếm cứ như vậy mạnh? Kiếm thuật này vậy quá bất khả tư nghị rồi. Già Nam Vương trong nháy mắt xác nhận rồi. Mặc dù Tần Phong vẫn là không có xuất toàn lực, nhưng chính là bởi vì không có xuất toàn lực mới càng đáng sợ. Trốn, nguyên bản vồ giết về phía Tần Phong bảy con cọp thú lập tức hướng bốn phương tám hướng bỏ. Chạy rồi, muốn đi. Tần Phong ánh mắt phát lạnh, mặc dù hắn có hư không lược ảnh thân pháp, nhưng bảy con cọp thú là hướng phương hướng khác nhau trốn. Đều lưu lại đi. Tần Phong toàn thân thời không bắt đầu vặn vẹo rồi. Hoa một đạo sắc bén kiếm khí ở mũi kiếm rung động giữa xé rách trường không. Sau đó liên tục lại là sáu đạo như vậy kiếm khí từ kiếm gãy bên trong chảy ra ngoài. Cái này bảy đạo kiếm khí trực tiếp chém về phía chạy trốn bên trong bảy con cọp thú. Bảy con cọp thú nhìn lấy chung quanh thiên địa đột nhiên biến thành kiếm thế giới, đều dọa ngốc rồi. Linh hồn giáng lâm ở bọn chúng trên người Già Nam Vương thì là thúc giục bọn chúng mau trốn. Già Nam Vương đã đoán được cái này kiếm gãy người trẻ tuổi nghĩ muốn đuổi tận giết tuyệt rồi. Hừ, coi như thực lực ngươi đạt tới thánh cảnh tầng 4 lại có thể thế nào? Kiếm chiêu phạm vi như thế lớn, uy lực tất nhiên yếu rất nhiều, lại vượt qua như vậy khoảng cách xa, chờ giết tới ta hài nhi trên người chúng lúc, uy lực vậy yếu không đủ để uy hiếp bọn chúng rồi. Thông thiên kiếm đạo, Tần Phong nhẹ giọng nhắc tới, hắn âm thanh lại phảng phất thiên địa âm thanh, ở cái này hơn 10 dặm thiên địa bên trong quanh quẩn lấy. Phảng phất đại biểu rồi một loại nào đó quy tắc, cái này trói lọi bảy đại kiếm ánh sáng đột nhiên vượt qua hư không. Ào ào ào một đạo kiếm mang cơ hồ trong nháy mắt chém tới rồi bảy con cọp thân thú trên. Kia bảy đầu muốn hoảng hốt chạy trốn trùng thú, căn bản không kịp chạy trốn rất xa, liền bị đáng sợ kiếm mang cho một chém mà qua. Trong nháy mắt, bảy đầu trùng thú thân thể đã hoàn toàn tàn phá, nội bộ sinh cơ càng là chôn vùi. Từ đó, bát đại trùng thú chỉ đều là bỏ mình. Đột phá thánh cảnh về sau, ta thông thiên kiếm đạo uy lực quả nhiên không thể coi thường. Tần Phong hơi hơi gật đầu, một chiêu này kỳ thật cũng không phải là thông thiên kiếm đạo uy lực mạnh nhất. Thông thiên kiếm đạo uy lực mạnh nhất là một kiếm hóa 10 kiếm. 10 kiếm vặn vẹo thời không, hội tụ vào một chỗ công kích một cái mục tiêu, kia lực sát thương mới lớn nhất. Miễn cưỡng chỉ có thánh cảnh cấp độ dị thú, đánh giá liền thánh cảnh tầng 1 nhân loại cũng không bằng. Tần Phong lung lay đầu, lập tức vừa cất bước liền phá không mà đi, lại lần nữa bay ra hư không, tiếp tục đi tới, muốn cùng cái khác dị thú tụ hợp. Hư vô thế giới, Tây Nam Vương Điện, thật là đáng sợ kiếm thuật. Già Nam Vương còn đắm chìm trong vừa rồi kia phảng phất có thể xuyên qua hư không lộng lẫy kiếm thuật trên. Hắn dù sao cũng là thánh cảnh tầng 3 đại năng, cho nên có thể nhìn ra cái này vặn vẹo thời không kiếm thuật là bực nào đáng sợ. Chói lọi, huyền diệu, phong mang kinh người a. Già Nam Vương hoàn toàn bị rung động rồi. Thật đáng sợ như vậy kiếm thuật ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hắn chỗ nào biết rõ, chớ nói mảnh này hư vô tiểu thế giới, chính là vô tận cương vực tràn ngập thánh cảnh tầng 7, tầng 8, tầng 9 đại năng mạnh đại thế giới, đều không có người kiếm thuật có thể cùng Tần Phong so. Đơn thuần kiếm thuật, Tần Phong sớm đã siêu việt rồi thời đại, như thế cường giả, khó trách liền ác mộng không gian đều khốn không được. Già Nam Vương thông qua bồi dưỡng trùng thú, liền phảng phất tự mình cảm thụ kia một kiếm, cho nên đối Tần Phong nhận định đã lớn lớn cất cao. Ở hắn trong lòng, cái này kiếm gãy người trẻ tuổi không thể so với cái khác bất luận cái gì một đường dễ đối phó. Dạng này đại năng đã không phải là ta có thể đối phó rồi. Già Nam Vương nhịn không được nói. Đến lập tức thấy Thạch Nhân Đế Quân. Hư vô thế giới chỗ sâu. Kia màu vàng tối bên trong pháo đài. Làm cho này phiến hư vô người thống trị thế giới. Thổ dân thánh cảnh đại năng Thạch Nhân Đế Quân ngồi cao ở vương tọa trên. Chính nhàn nhã chống cằm nhìn lấy giữa không trung bên trong tứ đại tràng cảnh. Những này khung cảnh chiến đấu chính là thủ hạ nhóm thông qua cùng cáo trắng bọn người chém giết. Trước khi chết trở lại đến khung cảnh chiến đấu, lần này tới dị tộc thật mạnh a, mỗi cái đều là thánh cảnh. Thạch Nhân Đế Quân cảm khái nói, đặc biệt là cái này yêu mị trắng nõn nữ nhân, nàng đến bây giờ cũng chỉ ra tay một lần. Một lần, ta vẫn là nhìn không ra nàng sâu cạn. Vĩ đại đế quân, bên ngoài truyền đến âm thanh. Thạch Nhân Đế Quân sững sờ. Phía dưới Tát Bà La Vương lại cười rồi. Già Nam Vương đến rồi. Xem ra có tin tức tốt rồi. Già Nam làm việc vẫn là rất ổn. Một cái người cẩn thận rồi tổng sẽ không phạm sai lầm. Thạch Nhân Đế Quân lạnh nhạt nhìn lấy bên. Ngoài. Rất nhanh Già Nam Vương vọt vào, cung cung kính kính quỳ sát bên dưới. Bẩm đế quân, thuộc hạ phụng mệnh nghĩ biện pháp chém giết kia kiếm gãy nhân loại trẻ tuổi. Cũng muốn biện pháp dẫn dắt hắn tiến vào ác mộng không gian. Thế nhưng là, cái này cá nhân thực lực quá mạnh rồi. Thuộc hạ bây giờ không có biện pháp. Quá mạnh rồi. Bên cạnh Tát Bà La Vương nhíu mày. Nhìn tiểu tử kia bề ngoài hẳn là thời gian tu hành không dài. Có thể mạnh bao nhiêu? Thuộc hạ trước điều động 108 tên cực cảnh tạo thành thiên cương địa sát chiến trận. Đi đối phó hắn, thế nhưng là kia chút cực cảnh toàn bộ chết trận. Liền tin tức đều không có thể truyền về. Già Nam Vương nói, kia kiếm gãy người trẻ tuổi vô cùng cẩn thận. Ta dưới trướng tộc nhân căn bản là không có cách tới gần hắn. Cũng không cách nào dẫn hắn đi ác mộng không gian. Thật không nghĩ đến hắn về sau lại chính mình đi qua rồi. Càng không có nghĩ tới là ác mộng không gian không chỉ không có vây khốn hắn. Mà không biết bị hắn đùa nghịch rồi thủ đoạn gì. Biến mất vô ảnh vô tung. Ngồi ở vương tọa trên Thạch Nhân Đế Quân nhíu mày. Chỉ là từ cực cảnh tạo thành thiên cương địa sát chiến trận uy lực cũng liền thánh cảnh tầng 1. Cái kia ác mộng không gian ở hư vô thế giới vô số hiểm cảnh bí mà bên trong càng là chưa có xếp. Hạng số, ngươi đừng bảo là ngươi đến bây giờ liền hắn thực lực cụ thể đều không điều tra đi ra. Đế quân, Già Nam Vương cuống quýt nói. Thuộc hạ về sau lại điều động rồi dưới trướng 8 đầu trùng thú đi đối phó Tần Phong. Đế quân cần phải xem trận chiến kia. Thạch Nhân Đế Quân gật đầu. Già Nam Vương lập tức chỉ hướng giữa không trung. Giữa không trung bên trong hiện lên rồi khung cảnh chiến đấu. Đây là Già Nam Vương linh hồn quan sát đến. Toàn bộ điện thính hoàn toàn yên tĩnh. Từng cái nhìn lấy kia giao chiến tràng cảnh. Bát đại trùng thú hiện thân, Tần Phong đứng dậy cầm kiếm, xuất kiếm, một trùng thú bị cắt thành 4 đoạn. Giờ phút này Thạch Nhân Đế Quân gật đầu đánh giá nói. Loại này kiếm thuật, hoàn toàn chính xác siêu việt rồi chúng ta. Đồng cấp bậc bên dưới hẳn là không người có thể thắng hắn. Đi theo 7 con cọp thú hướng 4, phương 8 hướng chạy trốn, Tần Phong thì là chỉ hướng trời xanh. Dẫn dắt thông thiên kiếm đạo, một kiếm hóa 7 kiếm, sau đó 7 kiếm xuyên qua thời không, trong nháy mắt chém giết tất cả trùng thú. Kia huyền diệu vô biên kiếm đạo để bên trong điện thính từng cái một đại năng giả đều an tĩnh rồi. Hồi lâu, vương tọa trên Thạch Nhân Đế Quân mới nhẹ giọng cảm thán nói. Thật huyền diệu a, cao như vậy sâu kiếm thuật, ta thật nghĩ học được. Chúng ta Di Sơn tộc giỏi về bày trận, giỏi về nuôi trùng thú. Thế nhưng là chúng ta ở bản thân trên tu hành còn kém rồi rất nhiều. Giống như vậy, cao thâm kiếm đạo, hoặc là tương tự đao thuật, thương thuật vân vân, chúng ta Di Sơn tộc là chế không được. phía dưới từng tái một thánh cảnh đại năng giả đều gật đầu. Bọn họ cùng vô tận cương vực nhân loại dù sao không phải là một cái thế giới. Văn hóa khác biệt, quen thuộc khác biệt, tu hành hệ thống cũng khác biệt, xem như đều có sở trường a. Nếu để cho vô tận cương vực người biết rõ, luôn luôn rất khó thuần phục dị thú, có thể dùng trùng thú phương thức bồi dưỡng, nhất định cũng sẽ hâm mộ. Tựa như người nơi này hâm mộ vô tận cương vực kiếm thuật công pháp vân vân đồng dạng. Già Nam, ngươi làm đủ rồi, tên nhân loại này hẳn là có thánh cảnh tầng 4 hậu kỳ thậm chí đỉnh phong thực lực. Hắn không phải là ngươi có thể đối phó, bất quá đem so sánh với cái khác mấy đường dị tộc. Tiểu tử này đã coi như là tương đối dễ dàng đối phó rồi. Thạch Nhân Đế Quân nhàn nhạt nói. Đến bây giờ, hắn cũng coi như hầu như đều biết rõ ràng tiến đến dị thú cùng nhân loại đều là thực lực gì rồi. Bẩm đế quân, Già Nam Vương bỗng nhiên lại nói. Còn có chuyện gì? Thạch Nhân Đế Quân nói. Già Nam Vương liền nói. Kia kiếm gãy người trẻ tuổi chính hướng mặt khác bốn đầu dị thú vị trí bay đi. Hắn không có đi quá lệch, tựa hồ biết rõ đại khái vị trí đồng dạng. Ta đánh giá cái này hai nhóm dị tộc chẳng mấy chốc sẽ tụ hợp. Tụ hợp, Thạch Nhân Đế Quân một tay nhẹ nhàng đập lan can, nhìn về phía cách hắn gần nhất Tát Bà La, đã không có thời gian phái người đi ngăn cản rồi. Mà thôi, ở không có biết rõ ràng kia quyến rũ trắng nõn nữ nhân đến cùng thực lực gì trước đó. Chúng ta trước nhẫn, tìm cơ hội giết cái khác mấy đường. Đặc biệt là cái này kiếm gãy người trẻ tuổi. Ta cảm giác hắn là cái to lớn tai họa ngầm. Nếu có cơ hội, ưu tiên diệt sát hắn. Thạch Nhân Đế Quân rất cẩn thận. Cho đến bây giờ, bốn tốp chưa từng tận cương vực bị truyền vào đến tổng cộng 12 đại cao thủ. Hắn thông qua không ngừng thăm dò. Rốt cục biết rõ rồi. Trong đó có một đầu thánh cảnh tầng 5 dị thú. Hai đầu thánh cảnh tầng 4 dị thú, một cái thánh cảnh tầng 4 nhân loại, hai đầu thánh cảnh tầng 3 dị thú cùng năm đầu thánh cảnh tầng 2 dị thú. Những này lấy hắn thực lực đều cũng không phải là đặc biệt sợ. Coi như là kia cái quyến rũ trăng nõn nữ nhân, Thạch Nhân Đế Quân đến bây giờ đều nhìn không ra sâu cạn. Thậm chí nhìn không ra nàng đến cùng là cái gì dị thú huyễn hóa. Cái này khiến Thạch Nhân Đế Quân không dám tùy tiện ra tay. Hư vô thế giới, chỉ thấy một cái thú móng xuyên qua hư không. Kia thú vó vó trưởng chừng vài dặm phương viên. Một cước dẫm đạp bên dưới. Lớn sơn, hà nước chỉ đều là bị dẫm đạp ra một cái hố sâu to lớn. Đi theo cái này to lớn thú vó nhanh chóng thu nhỏ. Trên bầu trời kia to lớn dị thú vậy thu nhỏ. Hóa thành một tên khôi ngô cao lớn vẻn vẹn mặc lấy ra thú quần. Phơi bày nửa người trên hán tử. Hắn cười lớn. Ha ha ha. Nơi này thổ dân sinh linh thật sự là không biết sống chết. Hết lần này đến lần khác trêu chọc ta. Ta Tù Nghiêu ở man hoang cương vực đó cũng là thống trị mấy ngàn dặm lãnh địa dị thú vương giả. Gây ta người. Toàn diện đều phải chết. Bọn họ đích xác không biết sống chết, rõ ràng thực lực không bằng chúng ta, lại nhất định phải đi tìm cái chết. Đây đã là lần thứ tư rồi. Cái trán có lấy sừng rồng áo bào màu vàng nữ tử cười lấy đi tới. Hai vị, đừng chỉ cố lấy giết, ngẫm lại làm sao về man hoang cương vực a. Địa phương quỷ quái này ta nhưng một phút đồng hồ không muốn ở lâu. Có một đầu tóc bạc thanh niên Tuấn Mỹ nhắc nhở nói, rời đi, hừ, Kim Ô Thần Điều nói bị bắt đến nơi đây liền căn bản không thể rời bỏ. Bốn người chúng ta gặp xui xẻo, bị nó lấy tới địa phương quỷ quái này đến, ngươi cho rằng ta không muốn rời đi. Tù Nghiêu Thú hừ lạnh, ta là không có cách nào rời đi, chỉ có thể phát tiết một chút. Hết lần này tới lần khác những này thổ dân sinh linh không biết sống chết. Lúc này còn dám chọc tới ta. Tứ đại thánh cảnh dị thú một bên nói lấy. một bên quét ngang mà đi, thậm chí là điên cuồng phá hư. Hung ác rất dứt khoát, ban sơ là hư vô thế giới cường giả đánh lén bọn họ. Nhưng rất nhanh bọn họ liền bị chọc giận rồi, bắt đầu phát tiết như vậy chủ động phá hư hết thảy núi lớn dòng sông. Đồ sát bất luận cái gì có chút thế lực sinh linh. Dị thú, vốn là hiếu chiến thị sát, ở bọn họ từ mắt bên trong, nhưng không có cái gì nhân từ nương tay nói chuyện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN